Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 158. Có phải em sẽ đi tìm người đàn ông khác về? Gocchuyenaudio.com. Hô hấp có chút khó khăn, Mặc Thời Khiêm vô ý thức giơ tay lên kéo cổ áo cởi bớt nút áo sơ mi, phảng phất như vậy có thể để cho hô hấp tốt hơn. Môi mỏng câu dẫn ra đường cong lạnh lùng, Mặc Tây Cố. Biến mất hơn một tháng, chẳng lẽ còn muốn lần nữa xuất hiện trong thế giới của Trì Hoan sao? Trì Hoan bởi vì buổi trưa ăn hơi nhiều cho nên bữa tối chỉ uống một chén cháo, hiện tại nhìn thấy thức ăn cũng không có khẩu vị. Ăn xong cô lên lầu tắm, sau đó lấy kem trừ sẹo của Mặc Tây Cố ra, kem màu ngà sữa, ngón tay cô tinh tế đều đều sức lên trên tay, lại hài lòng thổi thổi. Nếu đã nhận cô tự nhiên sẽ dùng, dù sao cũng không có cô gái nào thích trên tay mình có một vết sẹo xấu xí, huống chi cô vốn thích chăm sóc sắc đẹp. Ngồi ở trên ghế salon, mở iPad ra chuẩn bị xem phim, một bên thờ ơ lau thuốc trên tay, tránh cho thuốc dính khắp nơi. Phim vừa mới chiếu, Trì Hoan liền nghe được âm thanh động cơ xe hơi. Cô ngẩn ra, nhìn thời gian trên iPad mới hơn 8 giờ. Dì Lý nói hôm nay anh không trở lại ăn cơm tối, cô cho rằng phải rất muộn anh mới về, định không chờ anh, chuẩn bị xem phim xong sẽ đi ngủ thì thấy. Mặc Thời Khiêm vào cửa thời điểm vẫn còn ở cửa trước đổi giày, dì Lý liền ra nghênh đón, tiên sinh, ngài ăn bữa tối chưa? Người đàn ông thản nhiên nói, chưa ăn, để phòng bếp chuẩn bị vài món thức ăn, rồi gọi tôi. À, được, cô ấy hôm nay trở về lúc nào? Chị tiểu thư sao, đại khái ăn xong bữa trưa, hơn một giờ về đến nhà. Buổi tối ăn cái gì? Dì Lý thành thật nói, ăn rất ít, uống một chén cháo, nói là buổi trưa ở bên ngoài ăn quá nhiều. Mặc Thời Khiêm nhàn nhạt ừ một tiếng, duy chỉ có môi mỏng mân thành một đường. Thay giày xong, anh liền trực tiếp lên lầu. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, liếc mắt liền thấy cô gái nhỏ co rúm ở trên ghế salon, cô xõa tóc dài rủ xuống, chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng, ngồi xếp bằng trên ghế salon, trên bàn trước mặt là iPad dựng thẳng đứng đang phát video. Thấy anh đi vào, Trì Hoan cũng không lập tức tạm ngừng, hoặc là tắt đi, chẳng qua là ngẩng đầu lên, cười với hắn, hiện lúm đồng tiền như thường, sao hôm nay anh trở về sớm như vậy? Mặc Thời Khiêm ừ một tiếng, liền hướng cô đi tới. Trì Hoan thấy anh tới cũng không đứng dậy bởi vì không có thuận tiện. Mặc Thời Khiêm đi thẳng tới trước gót chân của cô, tay sờ tóc dài tản ra, sau đó một tay nâng mặt cô cúi đầu hôn lên. Hắn đã hai ngày không cùng cô có hành động thân mật như vậy, bất thình lình hôn, khiến cô có vài phần ngoài ý muốn. Nhưng Trì Hoan cũng không cự tuyệt, ngửa mặt lên rất tự nhiên đón nhận nụ hôn này, chẳng qua là... Nguyên bản cô muốn để tay lên người anh, nhưng động tác mới làm một nửa liền nhớ vừa nãy đã bôi kem trừ sẹo, vì vậy cô đành nhịn, khoác tay lên hai bên tay vịn ghế salon, để tránh cọ vào quần áo của anh. Hôn tiếp nhiều lần, liền sẽ tạo thành một ít thói quen nhỏ cố định, huống chi loại nhạy bén này của Mặc Thời Khiêm là từ trong xương người đàn ông, hơi có chút thay đổi, hắn cũng có thể cảm giác được. Cô không có ôm anh. Cái nhận thức này xẹt qua đầu, Mặc Thời Khiêm liền quỳ một gối xuống ghế salon, chân thật chặt đẩy thân thể của cô, bàn tay bấu sau gáy Trì Hoan, hôn xuống sâu hơn. Trì Hoan cơ hồ là bị anh đè ở trên ghế salon mềm mại, buộc chịu đựng hắn hôn. Anh hôn không chút nào ôn nhu, toàn bộ đều là ý chiếm giữ cực kỳ nồng nặc, thậm chí bởi vì hôn quá sâu, khiến cho Trì Hoan cảm thấy không. Gocchuyenaudio.com Thoải mái, ước chừng là nhận ra được Trì Hoan kháng cự, Mặc Thời Khiêm ngược lại không có tiếp tục hôn sâu hơn, rời khỏi miệng cô, nụ hôn rậm rạp chẳng chịt dọc theo cằm của cô xuống tới cổ cô, xương quai xanh trước ngực lại dừng ở chỗ trắng nõn mềm mại còn phảng phất mùi thơm kia, mang theo mấy phần mùi vị tàn phá hôn. Cô có chút mộng, thân thể rất nhạy cảm, không ngừng lui về phía sau, nhưng không thể lui được nữa. Mặc Thời Khiêm, cô không thể kiên nhẫn nữa, cũng phát giác sự khác thường của hắn, lần này cũng không để ý trên tay mình còn dược cao chưa có khô, đưa tay liền đi đẩy hắn, anh làm gì? Lời còn chưa nói xong cũng môi đã bị phong bế, lại hôn một lúc thật lâu, người đàn ông mới buông cô ra, ngón tay bóp cằm cô, khiến mặt của cô nâng cao, lúc nói chuyện hơi thở nóng rực phun trên da thịt của cô, môi cô bị hôn đỏ bừng lên, giọng nói là càng ám ách không thường, không phải em rất muốn sao, hừ. Em không có, anh mau buông tôi ra. Đè ép cô lâu như vậy, ngay cả tư thế cô cũng không đổi được, huyết dịch tuần hoàn không lưu loát, chân cô đều đã tê dần. Hơn nữa cô đâu có rất muốn. Không có, thầm mờ hát âm của anh trở thành trầm thấp, thậm chí lồng ngực phảng phất hơi chấn động, lại tựa như dính ám sắc tà khí, tối hôm trước là ai nằm úp sấp trên người tôi khiêu khích tôi. Tối hôm qua tôi không làm với em, chẳng phải em rất thất vọng. Đầu Trì Hoan đều nổ thêm vài phần. Không chỉ có giọng nói anh lúc này tràn đầy khinh bạc, càng bởi vì tâm sự của cô bị anh chọc trúng hơn nữa, anh còn dùng giọng nói và phương thức như này. Cô tối qua cô đúng là khiêu khích anh. Cô tối hôm qua cũng đích xác là bởi vì anh không có đụng cô, thậm chí ngay cả thông lệ hôn cũng không có, mà có cảm giác mất mát. Nhưng chuyện này cũng không phải là bởi vì cô muốn, chẳng qua là trong quan hệ rằng co thân mật chính là phương thức phá băng tốt nhất, huống chi mỗi đêm anh đều quấn cô làm, nếu không cũng hôn vành tai và xoa đầu cô, bây giờ đột nhiên không có, lại ở ngay trước mắt cô tự nhiên sẽ có suy nghĩ chênh lệch. Lại bị anh nói như vậy, giống như cô chẳng qua là tự mình gây trò cười vậy. Ánh mắt cô đều đỏ, tức giận hoặc là ủy khuất, thuận tay cầm gối ôm lên liền hướng trên mặt anh đập. Tối ngày hôm trước là tối ngày hôm trước, tối ngày hôm qua là tối ngày hôm qua, tối hôm nay em chính là không muốn anh đi cho em đứng lên. Cô giận đến mức đã không có lý trí, đứng dậy dùng sức đẩy hắn ra, iPad vẫn còn đang chiếu phim, đi luôn đến thư phòng, chân mang dép những cũng không phải một đôi. Cô không nghĩ cãi nhau, hoặc đánh nhau với anh vì vẫn là có mấy phần sợ hãi, mặc dù hắn rất ít nổi giận, nhưng cô vẫn nhạy bén cảm thấy, nếu anh thực sự nổi giận, làm ra chuyện gì anh cũng đều chẳng thèm ngó ngàng tới. Quá tức giận, cô cần tỉnh táo hơn, nhưng còn chưa đi được một thước liền bị cánh tay dài của anh kéo trở về trong ngực, trực tiếp ôm ngang. iPad của cô cũng bộp một tiếng, rơi xuống đất. Phòng ngủ mặc dù rộng rãi, nhưng hắn chân dài đi mấy bước liền đem cô ném lên giường, sau đó đè lên cô, hai tay chống ở bên hông của cô, liền với chân dài đồng thời, đưa cô cả người nằm dưới thân. Ánh mắt đen nhánh sâu thẳm chớp một cái nhìn chằm chằm vào cô, nhỏ giọng kêu tên của cô, Trì Hoan, thanh âm của hắn giống như là truyền từ chỗ sâu nhất của cổ họng, nếu như em nói em yêu anh, mà anh không thể cho em, có phải em sẽ đi tìm người đàn ông khác về? Cách chương.